Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 180, Phục Long Bát Pháp. Từ Hổ Báo Kỵ đi Nghĩa Sơn, giết ác mãng xà, lại trở về về, thế mà chỉ dùng cái này ngắn ngủn thời gian qua một lát. Cho dù cái này Phương Diệp cước trình nhanh, cũng quá hiệu suất. Tào Thuần vốn muốn mài mài cái này Phương Diệp tính tình, ai ngờ lại như thế dễ dàng. Bất quá, Tào Thuần dù sao cũng là một thành viên lão tướng, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền đã chấn định lại, cười to nói, quả nhiên dũng tướng vậy. Ngừng lại dừng lại, Tào Thuần nói, bản tướng quân nói lời giữ lời, người đã chém giết ác mãng xà, cái kia trong quân tư đấu, xúc phạm quân kỷ sự tình, tự nhiên là này bỏ qua. Đa tạ tướng quân, Thiệu Dương nói. Tào Thuần lúc này đưa tới quân chính thừa, nói với hắn, Phương Diệp mặc dù phạm quân kỷ, nhưng lại giết ác mãng xà lập công, cũng coi là công tội bù nhau. Như thế nào? Quân chính thừa liền nói, tướng quân nói cực phải, trong lòng của hắn là nhả rãnh. Tào Thuần đều đã nói như vậy, hắn còn có thể nói không sao? Trong quân tư đấu sự tình như vậy chống đỡ quá. Thiệu Dương biết, lúc này chính là lúc dùng người. Cho nên Tào Thuần đối với hắn, phát động quân kỷ mới có thể dễ dàng tha thứ độ cao hơn. Đây cũng coi là mảnh vỡ thời gian độ hoàn thành, mở rộng, a. Chỉ tiếc, không có đến mảnh vỡ thời gian kết thúc. Nhà mình hệ thống vậy hoàn toàn không có biểu hiện độ hoàn thành tỷ lệ ý tứ. Ngoại trừ triệt tiêu sai lầm, Tào Thuần vậy khẳng khái đưa cho Thiệu Dương rất nhiều ban thưởng. Thiệu Dương biết, đây cũng là vì khích lệ hắn có thể càng tốt hơn tăng thực lực lên, tranh thủ tham gia đồng tước đài tiệc rượu, ý tứ. Mỗi nhiều một người cạnh tranh xuống đồng tước đài tiệc rượu tư cách, đối với Tào Thuần mà nói tự nhiên cũng coi là một loại công tích. Tự nhiên, Thiệu Dương cũng giống Nhiễm Cương, đạt được dự định tư cách, miễn đi phía trước mấy vòng luận võ. Thiệu Dương càng thêm chăm chỉ luyện tập, Tào Thuần vậy khẳng khái mở rộng trong quân tài nguyên, cung cấp cho Phương Diệp, Nhiễm Cương hai người. Thiệu Dương ngược lại là có mấy phần bội phục, Nhiễm Cương mặc dù bị hắn thất bại, nhưng dù sao cũng coi là một thành viên, dũng tướng. Cho nên Tào Thuần ngược lại tiến hành động viên, để Nhiễm Cương tại xấu hổ đồng thời, cũng đối Tào Thuần hết sức cảm kích. Thiệu Dương vậy thấy rõ, Nhiễm Cương cơ hồ là đang liều mạng tăng thực lực lên. Biết hổ thẹn sau đó dũng cảm, Thiệu Dương thầm kêu hổ thẹn. Tào Ngụy quân bên trong tự nhiên cũng đều có truyền thụ đủ loại võ kỹ. Hổ báo kỵ bên trong truyền thụ cho còn muốn càng cao minh hơn một ít, gọi là Phục Long Bát Pháp. Đây là một môn kiêm tu quyền pháp, cước pháp, cùng đủ loại dài ngắn binh khí chi pháp võ kỹ. Chủng loại mặc dù 10 phần phong phú, nhưng mỗi một chiêu mỗi một thức lại đều ngược lại 10 phần ngắn gọn. Gọn gàng, Thiệu Dương đã có tương đương võ học căn cơ. 6 loại cơ bản kỹ xảo đều đã là viên mãn cảnh giới. Thậm chí liền yêu cầu càng hà khắc, độ hoàn thành cũng đều có 50%, nhìn xem không cao, nhưng kỳ thật dù là rất nhiều thuộc tính vượt qua hắn tu sĩ, tạo nghệ cũng chưa chắc có thể so sánh qua được hắn. Cho nên, Thiệu Dương rất nhanh liền đã đem cái này Phục Long Bát Pháp nắm giữ nhập môn. Tinh tế cân nhắc, lấy tinh hoa, tăng thêm tự thân, mà hắn không ngừng cảm ngộ bên trong, nhưng lại chợt cảm thấy cái môn này công pháp nhìn như đơn giản, nhưng mà suy nghĩ đến chỗ sâu, nhưng lại chỉ cảm thấy mỗi một thức bên trong đều cất giấu rất nhiều biến hóa. Nhìn như đơn giản, nhưng lại lớn không đơn giản, là đem võ học tinh diệu giấu vào đơn giản chiêu thức bên trong. Khái quát vì cái này, Phục Long Bát Pháp, Thiệu Dương càng luyện càng cảm giác được ích lợi không nhỏ. Chỉ cảm thấy từ trong thể ngộ đến rất nhiều huyền diệu. hắn luyện đến hưng phấn chỗ, nhịn không được đều nghĩ ầm ĩ thét dài. Cái này nhất định là cao nhân ngưng luyện ra tới tinh hoa. Thiệu Dương phân tích, hổ báo kỵ tuy là tinh nhuệ, nhưng đến cùng là lấy phổ thông binh lính làm chủ, cho nên truyền thụ cho công pháp, võ kỹ không có khả năng quá mức cao thâm, cho nên hẳn là cao nhân đem lên thừa võ học, để luyện ra cái này, đơn giản, phục long bát pháp. Truyền thụ ra ngoài, chính mình bởi vì võ học kiến thức cùng thể ngộ, dần dần có chút nhòm ngó cái này một võ kỹ mấy phần chân lý. Tiến cảnh tự nhiên khác biệt. Phương Triển ở một bên nhìn xem, đáy lòng bồn chồn. Phương Diệp, luyện không phải cũng chỉ là hổ báo kỵ bên trong bình thường nhất võ kỹ sao? Sao trong tay hắn, tựa hồ nhiều hơn rất nhiều biến hóa tựa như? Phương Triển mặc dù không hiểu nhiều lắm, cũng đã ý thức được, Thiệu Dương võ kỹ đã so với hắn cao minh rất nhiều, nhưng cụ thể cao minh ở nơi đó, hắn còn nói không rõ. Được, lại nói Phương Triển chính nhìn xem, chợt nghe một tiếng trầm thấp âm thanh ủng hộ, hắn quay đầu nhìn lại, nhất thời giật mình, vội vàng xưng hô, tướng quân, người tới chính là Tào Thuần cùng Tào Hưu. Tào Thuần nhìn qua Thiệu Dương diễn luyện võ kỹ, trong mắt không khỏi lộ ra tán thưởng tia sáng. Ngay cả Tào Hưu vậy rất có vài phần kinh ngạc, có chút ý tứ. Hắn làm Tào thị dòng họ, Tào Tháo càng là đợi hắn như con, cho nên đối với phục long bát pháp nguyên bản võ kỹ, hắn tự nhiên là biết rõ. Cái này Phương Diệp từ trong quân đội truyền thụ thô thiển phục long bát pháp bên trong, thế mà ngộ đến chân chính huyền diệu, cái này cũng không dễ dàng. Tướng quân, Thiệu Dương tự nhiên không có khả năng không có chút nào phòng bị lĩnh hội, cho nên vậy rất nhanh liền ý thức được Tào Thuần bọn hắn đến. Bất quá, hắn cố ý làm ra vẻ tâm vô bàng vụ, lại nhiều lĩnh ngộ trong chốc lát mới thanh tỉnh lại, vội vàng bái kiến Tào Thuần bọn hắn. Tướng quân, Tào Thuần liền thanh âm cười nói, tốt, tốt, người có thể đem cái này phục long bát pháp lĩnh ngộ được loại trình độ này, đủ thấy võ học tạo nghệ đã rất sâu, căn cứ thừa tướng lập hạ quy củ, cũng có thể truyền cho ngươi chân chính phục long bát pháp. Thiệu Dương đã sớm đoán được mấy phần, tự nhiên vội vàng hướng Tào Thuần bọn hắn bái tạ, đa tạ tướng quân, ngươi đi theo ta. Tào Thuần nói ra, Tào Hưu mặc dù khuôn mặt khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn là không có lên tiếng cản trở Tào Thuần. Trong quân trướng, Tào Thuần mệnh lệnh trái phải thị vệ đều lui ra, sau đó phân phó Thiệu Dương ngồi xuống. Thiệu Dương thấy hai bên không tịch, dứt khoát liền trực tiếp tại ngay phía trước trên mặt đất khoanh chân ngồi xuống. Tào Thuần cũng không để ý, nói với Thiệu Dương, phục long bát pháp ban sơ là truyền lại từ Quang Võ Đế trong năm, bất quá khi đó gọi là thiên mệnh bát pháp, về sau Tào thừa tướng tập hợp thiên hạ bậc thầy võ học, dung hợp thiên hạ nhiều hơn phân nửa võ học điển tịch, ngay tại cái này Đồng Tước Đài bên trên thôi diễn tinh luyện, cuối cùng được đến cái này một thô thiển phiên bản phục long bát pháp, để mà nhập môn cùng càng tinh thâm hơn phục long bát pháp, trở thành truyền thừa tuyệt học. Đương nhiên, ngoại trừ phục long bát pháp võ kỹ bên ngoài, còn có thiên hạ võ học tổng cương, mạnh đức tân thư. Bất quá cái này tạm thời không cần nhiều lời, chỉ nói võ học, mặc dù đều gọi làm phục long bát pháp, cũng là Tào thừa tướng lập hạ quy củ, là ý nói, chỉ cần là ta Đại Hán người, có thể đem phục long bát pháp nhập môn, liền có thể đến thụ chân chính phục long bát pháp. Tào Thuần giải thích một phen lý do, Thiệu Dương cẩn thận nghe, trong lòng của hắn cũng là thầm kêu may mắn. May mắn hắn là hổ báo kỵ binh lính, hổ báo kỵ cơ hồ xem như Tào Tháo thân vệ, địa vị phi phàm, bất kỳ cái gì một người nhập ngũ đều là trải qua khắc nghiệt thân phận xét duyệt, mà mảnh vỡ thời gian cho hắn an bài thân phận. tự nhiên không có kẽ hở, cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy bị Tào Thuần truyền thụ pháp này. Bằng không, còn không biết cần trải qua nhiều ít tầng xét duyệt. Tào Thuần nói một phen, mới cẩn thận hướng Thiệu Dương giải thích, thỉnh thoảng đứng dậy diễn luyện một phen. Thiệu Dương như đói như khát hấp thu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.